Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1218, Thánh Linh Điện cuối cùng nội tình. 6 càng, 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão giả kia tại lao ra về sau, bởi vì khí tức quá mạnh, trêu chọc chú ý, lập tức liền có rất nhiều vực ngoại thiên ma không sợ chết hướng phía lão giả phóng đưa. Lão giả hừ lạnh một tiếng, hắn thanh âm lại trực tiếp hóa thành gió lốc, như là vô tận đao gió. Đêm này chốt hướng chính mình vọt tới vực ngoại thiên ma toàn bộ bao phủ, nháy mắt chấn vỡ. Bàn tay hắn vung lên, thu hồi thời điểm, có vô số huyết tinh bị hắn bắt lấy. Tô Hàn, lão giả bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hàn, những cái kia huyết tinh hướng thẳng đến Tô Hàn ném tới. Ngươi không là ưa thích này huyết tinh sao? Lão phu cho ngươi, lão giả nói, trước đó ta Thánh Linh Điện cùng ngươi Phượng Hoàng Tông liên minh, việc này là thật, cũng là đi qua lão phu phê chuẩn. Nhưng ngươi Phượng Hoàng Tông bị năm đại siêu cấp tông môn vây công thời điểm, ta Thánh Linh Điện không có đi. Đây cũng là thật. Lão phu không nguyện ý tìm cái gì mặt khác lấy cớ. Hôm nay hứa hẹn, dùng huyết tinh 100 triệu, tới hóa giải ngươi ta ở giữa hiểu lầm. Từ đó về sau, chúng ta vẫn là liên minh, là chân chính liên minh. Tô Hàn quay đầu thời điểm, không gian giới chỉ ném ra, những cái kia huyết tinh, đều bị hắn cho thu nhập không gian giới chỉ trong đó. Hắn không nói gì, có thể động tác của hắn, đã biểu lộ ý nghĩ của hắn. Thật nếu nói, cùng Thánh Linh Điện ở giữa, kỳ thật cũng không có cái gì quá lớn thù hận, vẻn vẹn bởi vì lúc trước Phượng Hoàng Tông bị vây công, mà Thánh Linh Điện không có tới. Tô Hàn ghét nhất liền là thất tín với người, đáng ghét hơn không tuân thủ thành tín người. Mà giờ khắc này, này Long Tôn Cảnh lão giả mở miệng, dùng 100 triệu huyết tinh, xem như chịu nhận lỗi. Tô Hàn đương nhiên sẽ không lại đi dây dưa đến cùng. Huống hồ, bây giờ loại tình huống này, cùng Thánh Linh Điện thật náo tách ra cũng không có gì tốt chỗ. Cả hai nếu có thể thật liên hợp, vẫn là liên hợp cho thỏa đáng. Hy vọng ngày sau ta Phượng Hoàng Tông buông xuống năm đại siêu cấp tông môn thời điểm, người Thánh Linh Điện còn có thể liên minh. Tô Hàn thanh âm, truyền vào lão giả trong tai. Lão giả giống như là không có nghe được, hắn thân ảnh lóe lên phía dưới. Trực tiếp lược qua vô số vực ngoại thiên ma, xuất hiện tại cái kia ma tôn cấp vực ngoại thiên ma trước người. Bất quá là xúc sinh mà thôi, giống người không ra người, giống yêu không yêu. Thoại âm rơi xuống thời điểm, lão giả bàn tay nổ vang, hung hăng đánh ra, Long Tôn Cảnh oai, tại lúc này triệt để bắn ra. Hắn bàn tay, không đơn thuần chỉ là long lực, tại cái kia long lực phía dưới, còn ẩn giấu đi một cỗ. Hỏa hệ pháp tắc. Cái này hỏa hệ pháp tắc kéo theo phía dưới, không gian cực nóng, trực tiếp phát ra suy suy tiếng vang, mảng lớn đen kịt bắt đầu xuất hiện, toàn bộ đều bị cháy thành hư vô. Cái này là Long Tôn Cảnh cùng Long Hoàng Cảnh khác nhau. Long Hoàng Cảnh, cần pháp tắc, mới có thể mở ra hoàng vực, mà Long Tôn Cảnh, đã đem pháp tắc, tu luyện đến một loại cảnh giới lô hỏa thuần thanh, mới có thể bước vào. Long Tôn Chi Cảnh, vốn là đạp lên pháp tắc. Tới đột phá cái kia một đạo cửa chính. Tiện tay công kích thời điểm, đều có pháp tắc tùy theo mà ra, như lúc này lão giả. Bất kỳ một cái nào Long Tôn Cảnh, tu vi đều là cực cường, đây là không thể nghi ngờ. Long Tôn Cảnh cùng Long Hoàng Cảnh khác nhau rất lớn, Long Hoàng Cảnh bên trong, có hay không mở ra hoàng vực, so với cái kia mở ra hoàng vực, phải yếu hơn rất nhiều. Có thể Long Tôn Cảnh bên trong, không có này loại hoàng vực chênh lệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng phàm là bước vào Long Tôn, chắc chắn đều là tại Long Hoàng thời điểm mở ra hoàng vực, bằng không mà nói, ngoại trừ thể xác, bọn hắn không có khả năng bước vào Long Tôn. Mà mỗi một cây Long Tôn cảnh, đều là này chút siêu cấp thế lực mạnh nhất nội tình, như Phượng Hoàng Tông mạnh như vậy, lại cũng không có Long Tôn cảnh tồn tại, duy nhất có thể so với Long Tôn cảnh, thậm chí siêu việt Long Tôn cảnh cường giả tuyệt thế Hương Nhi. Lại bị cái kia tinh không tiếp dẫn người cho mang đi. Oanh, lão giả kia mang lên hỏa diễm pháp tắc bàn tay, nổ vang vực ngoại thiên ma thời điểm, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Đầu này vực ngoại thiên ma là cao quý ma tôn cấp bậc, hắn thực lực đồng dạng không kém, bất quá, nó không có pháp tắc, tựa hồ cùng nhân loại phương pháp tu luyện không giống nhau. Có thể coi là không có pháp tắc, nhưng nó công kích thời điểm uy lực, cũng là kinh thiên động địa. Cả hai trong một chớp mắt, giao thủ không xuống mấy ngàn lần, mỗi một lần, đều sẽ dẫn động thao thiên gợn sóng hướng phía bốn phía tản ra, có vô số vực ngoại thiên ma bị ảnh hưởng đến, trực tiếp tử vong. Nhân loại cũng giống như vậy, bất quá Phượng Hoàng Tông bên này có khai thiên đỉnh tồn tại, mà Thánh Nữ Cung, Thánh Linh Điện những thế lực này, cũng có thủ đoạn đặc thù tới bảo hộ đệ tử của mình, cho nên tổn thất bên trên, cũng không có vực ngoại thiên ma lớn như vậy. Đối với vực ngoại thiên ma tới nói, tựa hồ căn bản cũng không có tình cảm, chúng nó là động vật máu lạnh, cho dù là uy lực này liên lụy vô số vực ngoại thiên ma, khiến cho chúng nó tử vong, lại chưa từng có một cái vực ngoại thiên ma đi bảo hộ chúng nó. Lão già kiềm chế này một đầu ma tôn cấp vực ngoại thiên ma, cái kia mặt khác năm đầu 8.000 trượng cao vực ngoại thiên ma cũng là cùng Tô Hàn đám người lâm vào oanh kích trong đó. Phượng Hoàng Tông bên này, thay đổi ngũ đại thần vệ đoàn mở đường, có Long Hoàng cảnh cường giả không ngừng oanh kích, bọn hắn khoảng cách khô địa, càng ngày càng gần. 3.900m, 3.800m, 3.700m. Làm còn lại 3.500m thời điểm, lại là một đầu ma tôn cấp bậc vực ngoại thiên ma xuất hiện. Mà đầu này vực ngoại thiên ma xuất hiện nháy mắt, Thánh Linh Điện bên kia, lại là có một người đàn ông tuổi trung niên lao ra, trong một chớp mắt, liền đi tới đầu kia vực ngoại thiên ma trước đó. Hết sức hiển nhiên, người này tu vi, cũng là Long Tôn Cảnh. Ở đây vô số thế lực bên trong, chỉ có Thánh Linh Điện chính là siêu cấp tông môn. Mặt khác, mạnh nhất cũng chính là Phượng Hoàng Tông, mà Phượng Hoàng Tông phía dưới, toàn bộ đều là nhất lưu tông môn. Duy nhất có Long Tôn Cảnh, liền là Thánh Linh Điện. Lần này Thánh Linh Điện toàn thể di chuyển, Long Tôn Cảnh khẳng định cũng là đi theo mà đến. Cho đến giờ phút này, đã xuất động hai vị. Huyết chiến tại Vĩnh Viễn tiến hành, từng đạo bóng người ngã xuống, từng con vực ngoại thiên ma hóa thành xương máu. Tại trong quá trình này, tất cả mọi người đều tại chật vật di động. Làm con thứ ba ma tôn cấp vực ngoại thiên ma xuất hiện thời điểm, phía trước nhất Phượng Hoàng Tông đã đạt đến khoảng cách khô địa, chỉ có 3.000m khoảng cách. Mà Thánh Linh Điện bên kia, lại là có một người xuất hiện, đây là người lão ẩu, cùng nam tử trung niên cùng lão già một dạng, đều là Long Tôn Cảnh. Bà lão này xuất hiện về sau, Vũ Văn Trung Thành bên kia trực tiếp mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Tông Chủ, đây là ta Thánh Linh Điện, vị cuối cùng Long Tôn Cảnh, như lại kéo dài thêm. Đợi vị thứ tư ma tôn cấp vực ngoại thiên ma xuất hiện, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn trong lòng hơi chìm. Hắn biết, Vũ Văn Trung Thành không có khả năng lừa gạt mình. Ba vị Long Tôn, đích thật là Thánh Linh Điện mạnh nhất nội tình. Giờ phút này xuất thủ của bọn hắn, không riêng gì đang trợ giúp Thánh Linh Điện, cũng gián tiếp, đang trợ giúp mặt khác thế lực. Cút, Tô Hàn quát lạnh phía dưới. Một kiếm đem trước mặt đầu kia 8.000 trượng cao vực ngoại thiên ma ép ra, hắn thân ảnh chợt vọt tới trước, hỏa thuộc tính bản nguyên, lôi thuộc tính bản nguyên, hủy diệt bản nguyên, toàn bộ đều tại đây khắc bùng nổ. Này tam đại bản nguyên bạo phát xuống, phía trước vực ngoại thiên ma, lập tức xuất hiện một mảnh khu vực chân không. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.